Tưởng Tiêm Tiêm để điện thoại di động xuống, vỗ ngực hít sâu vài hơi, mới ổn định lại được tâm tình, một lần nữa lái xe, đi dọc theo con đường phía trước. Lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ thứ hai, điện thoại di động của cô leng keng báo tin nhắn vài tiếng, cô cũng không để ý xe của mình đang đi trên đường lớn, liền đạp thắng xe, cầm điện thoại di động lên, xem tin nhắn của Ngô Hạo. Được, nhưng bây giờ tôi đang ở vùng ngoại thành, 3 giờ chiều mới có thể trở lại, cô chọn địa điểm đi, tôi về rồi đến đó. Ngô Hạo đồng ý gặp mặt. Tưởng Tiêm Tiêm cầm điện thoại gật gù, sau đó ngay lập tức trả lời một câu thật, không để ý đến hỗn loạn phía sau, ngồi đó huýt sáo, ngẹo cổ suy nghĩ đến một quán cà phê, sau đó gửi địa chỉ cho Ngô Hạo. Mãi đến khi hắn trả lời ok, cô mới vui vẻ để điện thoại xuống, lần nữa đạp chân ga. Quản gia tiễn Tưởng Tiêm Tiêm rời khỏi biệt thự xong liền trở lại phòng khách, nhìn thấy Tần Chỉ Ái còn đang ngồi ở ghế sơ lan nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Phu nhân, cô có đói không? Bữa sáng cô còn chưa ăn, còn phải uống thuốc nữa đó. Tần Chỉ Ái hoàn hồn, mỉm cười gật đầu với quản gia, mới đứng lên đi vào phòng ăn. Quản gia đứng lên bưng một chén cháo yến mạch đến, lúc Tần Chỉ Ái cầm muỗng khuấy cháo, ngẩng đầu nhìn quản gia đang lục đục lấy thức ăn cho cô, hỏi, tối qua bà về nhà sao? Phải, tôi trở lại trong nội thành cũng đã là nửa đêm rồi, mới vừa ngủ một chút thiếu gia lại gọi điện thoại cho tôi, nói tôi trở về, hình như phu nhân không khỏe. Phu nhân, cô không biết đâu, tối qua trở về giật mình hết hồn muốn chết. Cô nằm bất tỉnh ở trên sàn nhà, tôi nửa đêm gọi bác sĩ đến, phải truyền nước biển cả đêm đến gần sáng cô mới hết sốt. Vì vậy, tối qua Cố Dư Sinh dù không nói gì trong điện thoại nhưng hắn vẫn còn quan tâm cô. Tần Chỉ Ái bất giác cắn môi, nhìn chằm chằm chén cháo bị cô khuấy đến nguội, lại ngẩng đầu lên, này, sao tự nhiên bà lại thăng chức cho tôi vậy? Anh ấy không phải vẫn luôn bắt bà gọi tôi là tiểu thư sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, nhẫn trong bụi cỏ. 6, là thiếu gia nói tôi đổi giọng gọi cô là phu nhân. Quản gia cười đến nhăn mày, giải thích với Tần Chỉ Ái. Ngày hôm trước thiếu gia lên công ty, cô còn đang ngủ trong phòng. Lúc tôi chuẩn bị về quê, thiếu gia nói tôi đừng làm ồn cô ngủ, chuẩn bị thức ăn cho cô. Tôi có nói chuyện với thiếu gia một chút, nói tới hai chữ tiểu thư, thiếu gia lại nói tôi sau này hãy gọi cô là phu nhân, đừng gọi cô là tiểu thư nữa. Không hỏi cũng biết, nhất định là Cố Dư Sinh bắt bà thay đổi cách xưng hô. Nhưng sau khi nghe từ miệng quản gia xong, tâm tình Tần Chỉ Ái vẫn lâng lâng trên mây mấy lần. Lúc trước cô ở trong biệt thự, quản gia theo dặn dò của Cố lão gia dặn tôi gọi cô là phu nhân lại bị thiếu gia nghe thấy. Hắn hoàn toàn không bận tâm đến tôn nghiêm của cô, liền mắng quản gia trước mặt cô và tiểu vương. Ngày đó người thấy tổn thương nhất không phải là quản gia, mà là cô. Mà bây giờ, Cố Dư Sinh từ trước đến nay cũng không chịu thừa nhận Lương Đậu Khấu là vợ, lại tự động bắt quản gia sửa lại cách xưng hô. Đây không phải chứng tỏ trong lòng hắn từng chút, dần dần đã tiếp nhận Lương Đậu Khấu rồi sao? Mà hắn lại chấp nhận lúc cô đóng giả Lương Đậu Khấu. Tần Chỉ Ái càng nghĩ, tâm tình lại càng không ổn định, đầu ngón tay cầm muỗng khẽ run. Phu nhân, cô còn khuấy mãi làm gì? Còn không ăn cháo sẽ nguội đó. Quản gia kinh ngạc nhìn cô, nhìn chằm chằm tô cháo cứ khuấy mãi mà chưa ăn được chữ nào, thật lâu cũng không có phản ứng, bà liền quan tâm lên tiếng. Tần Chỉ Ái giật giật con ngươi, cười nhạt với quản gia, hờ hững cầm muỗng ăn cháo. Bởi vì tối qua sốt cao nên khẩu vị của Tần Chỉ Ái không tốt, miễn cưỡng ăn để lấp đầy bao tử trống rỗng. Quản gia nhìn cô hầu như không ăn một món nào, lúc cầm thuốc đến cho cô lại bận tâm hỏi, phu nhân, cô không ăn thức ăn sao? Cô muốn ăn gì buổi trưa tôi làm cho cô ăn. Quản gia nhìn động tác của Tần Chỉ Ái, lại nói, nếu không tôi nấu canh cá cho cô, hoặc là cháo thịt. Tần Chỉ Ái để ly nước xuống, cắt lời quản gia, tôi cảm thấy không khỏe, không muốn ăn thức ăn, buổi trưa nấu cháo là được rồi. Dừng một chút, Tần Chỉ Ái lại nói tiếp, chắc tối qua bà về còn chưa nghỉ ngơi,

từ xưa đến nay hắn còn không biết thì ra bản thân mình lại là một người thâm tình như vậy. Cố Dư Sinh hút vài điếu thuốc mới nằm lại lên giường, cầm điện thoại di động mở video kia của Ngô Hạo. Hôm trước hắn đã xem qua rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay hắn vẫn không kiềm được mở lên xem. Rõ ràng đã xem qua rất nhiều lần, lần này nghe cô nói những lời kia, trong lòng vẫn cảm thấy bén đau. Lúc hắn xem xong video, Lương Đậu Khấu trong đó hình như liếc qua đúng ống kính. Mi tâm Cố Dư Sinh bỗng nhiên nhíu lại, cô trang điểm rất rõ ràng, so với người ngày thường giống nhau như đúc. Sao nhìn vào mắt người này, hắn lại có cảm giác kỳ lạ chứ? Quay lên lầu, Tần Chỉ Ái trực tiếp đến thư phòng. Cô dùng máy vi tính của mình mở văn bản, bắt đầu gõ những món ăn mà cô đã nói với quản gia lúc nãy. Nhưng mà cô vừa mới viết được hai món, ngực đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đến món thứ tư, cô đã không chịu nổi, thỉnh thoảng lại dừng động tác gõ bàn phím. Món ăn cuối cùng rất đơn giản, chỉ có 3 bước, nhưng cô phải gõ 10 phút mới xong. Cô sợ quản gia làm mất công thức, mỗi món lại in mấy bản, sau đó kiểm tra từng cái cẩn thận, xác định đã làm tốt mọi chuyện, mới tắt máy, cầm công thức món ăn đi xuống lầu. Quản gia đang ngủ, Tần Chỉ Ái không có quấy rầy bà, chỉ để những công thức kia xuống bàn, sau đó nhìn cửa sổ sáng rỡ, nghĩ mình quay trở về phòng cũng chỉ rước buồn bực khó chịu vào người, liền lên lầu tùy tiện hóng mát trong vườn một chút. Lúc cô sốt cao mê man chắc ở đây đã đổ mưa, hoa trong hậu hoa viên hôm nay đều ướt đẫm nước, kiều diễm nở rộ, nhưng cũng có nhiều cành đã bị gió mạnh quật gãy. Tần Chỉ Ái không cho mình thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện ly biệt, liền dứt khoát ngồi xổm xuống thu dọn lại những nhánh hoa đã bị vùi dập kia, sau đó chất thành một đống bên cạnh, chuẩn bị lát nữa sẽ cầm vào phòng cắm vào bình. Tần Chỉ Ái lượm hai cành hoa tươi, cuối cùng chỉ chọn được mười mấy cánh có thể cắm được. Cô vứt những cành hoa kia vào trong thùng rác, sau đó lại quay trở lại thảm cỏ, cong người ngồi xuống ôm lấy mười mấy bông hoa này chuẩn bị vào nhà, lại chưa đi được hai bước đã dẫm phải một cái gì đó cứng cứng, suýt nữa khiến cô trượt chân mà té. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, nhẫn trong bụi cỏ. 10. Tần Chỉ Ái cố gắng giữ vững thân thể, bởi vì tò mò mà cau mày liếc xuống một cái, liền ngừng lại trong bụi cỏ. Một chiếc hộp màu đỏ bị quăng vào trong bụi cỏ vừa mới được cắt tỉa mấy ngày trước. Dù hộp nhung có bị mưa gió vùi dập nhưng nhìn qua cũng thấy nó vẫn còn rất mới, hẳn là vừa mới mua. Tần Chỉ Ái ngồi xổm xuống, cầm lấy hộp, quay qua quay lại nhìn mấy lần, sau đó cũng không nghĩ gì nhiều, mở hộp ra. Một viên kim cương với những mặt cắt tinh xảo chói mắt tỏa ra những ánh hào quang khiến cô phải hít mắt lại mới nhìn rõ được viên kim cương. Hồng nhạt, hình trái tim, lớn như trứng bồ câu vậy. Nhẫn kim cương như vậy chắc chắn là rất mắc tiền, hào phóng nhưng lại không mất đi phần đơn giản. Ánh sáng của kim cương tỏa ra, khiến ánh hồng rung động, dù cô gái nào nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ rất vui vẻ. Logo trên hộp chính là loại Tần Chỉ Ái biết. Viên kim cương bình thường nhất ở đó nhìn giá thôi cũng khiến người khác trợn mắt líu lưỡi, huống chi là loại to như vậy. Quanh viên kim cương lớn còn có những viên đá nhỏ, giá cả chắc chắn là mắc đến nỗi người khác không thể tưởng tượng nổi. Tần Chỉ Ái nghĩ nghĩ, lại cầm chiếc nhẫn trong hộp lên quan sát cẩn thận. Bên trong biệt thự này ngoài Cố Dư Sinh, cũng chỉ có cô và quản gia mà thôi. Nếu là Lương Đậu Khấu thật thì chắc cô cũng có thể mua được, nhưng chỉ tiếc cô nợ nần chồng chất. Cô và quản gia có làm việc cả đời gộp lại cũng không có cửa mua một chiếc nhẫn như thế này. Vì vậy chắc chắn là nhẫn Cố Dư Sinh. Chữ mua cuối cùng còn chưa nghĩ xong, trong mắt cô liền nhìn thấy ba chữ tiểu phiền toái khắc trên nhẫn. Tiểu phiền toái. Đây vẫn là cách Cố Dư Sinh vẫn thường dùng để gọi cô mà. Vì vậy, chiếc nhẫn này không chỉ là hắn mua mà còn là mua cho tiểu phiền toái. Mà hắn lại vì cô mới gọi Lương Đậu Khấu là tiểu phiền toái. Chiều hôm qua lúc hắn rời khỏi phòng ngủ, cô mơ mơ màng màng nhìn thấy hình như hắn thẳng tay ném gì đó ra ngoài cửa sổ. Khi đó cô quá mệt mỏi, cho rằng đó là ảo giác. Tần Chỉ Ái quay đầu, nhìn về phía lầu 2, vị trí này chính là đối diện cửa sổ phòng ngủ rồi. Đầu óc cô trống rỗng,